Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, luyện công buổi sáng. Một thủ có linh hồn có chiều sâu chính năng lượng ca khúc. Vì mẫn học vòng phen các giới cấp quan trọng nhân vật. Đây là mẫn học trước đó cũng không còn dự liệu được sự tình. Bất quá, người ta thích ngươi ca. Ngươi nhưng lại ngay cả người ta khóa đều không nghe. Có chút không có phúc hậu. Mẫn học cũng không có ý tứ không nghe nói. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ đạo mạo nghiêm nghị bộ dạng. Nhưng mà cái này lớp học xem như an không an tĩnh được rồi. Chung quanh không thiếu các loại ánh mắt khác thường. Không ngừng hướng mẫn học nhìn lại. Xì xào bàn tán thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ai cái này mẫn học cái gì địa vị, đúng, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, là cái gì ngạch, châu vãi. Bộ dạng, kinh thành đến giáo sư đều biết hắn, không rõ cảm giác lệ, bởi vì công tác nguyên nhân, rất nhiều cảnh sát hình sự giải trí cuộc sống tới gần bằng không. Vì vậy sinh ra như trên nghi vấn, lúc này... Đến từ cục thành phố tiểu tỷ tỷ đám bọn họ lên sân khấu cơ hội đã đến. Mẫn học là chúng ta ma đô cục thành phố tuyên truyền nơi. Hiện tại điều tạm đến hình tổng đi. Gì còn có cái này thao tác nghe thế tin tức người. Đều bị vẻ mặt mộng so. Một cái làm tuyên truyền. Lấy tới hình trinh đến. Đây không phải hay nói giỡn đó sao nha có thể phá án hội phá án lãnh đạo nghĩ như thế nào nhưng mà. Còn có càng kinh bảo tin tức đợi của bọn hắn. Cái gì ăn nằm ở, ma đô truyền hình tiệc tối, bộ công an tiết mục cuối năm. Ghi qua XXX khúc mục một số thủ. Còn từng hợp tác với Chu Tinh Hà. Biến thái, ta cục thành phố còn có như vậy có thể cả người tiến công an đội ngũ lãng phí không bằng đi làm. Minh tinh, trên thực tế. Nếu như là mặt khác minh tinh cả ra những sự tình này đến. Tuyệt đối không thể có thể khiến cái này cảnh sát hình sự sinh ra, biến thái tốt thói xấu, ý niệm. Trong đầu, bởi vì với tư cách minh tinh, sáng tác bài hát ca hát lên đài biểu diễn, thật sự quá bình thường. Nhưng việc này đổi tại một người cảnh sát trên người, thực tế tự phát sinh ở bọn hắn bên người. Cái này phi thường đột ngột rồi. Có thể người thường không thể. Tóm lại trải qua việc này kiện, mẫn học lập tức bay lên vì lớp huấn luyện danh nhân. Trong lớp không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ lại càng liên tiếp nhìn trộm. Sau giờ học, cùng thái viện trưởng hẹn rồi thời gian hậu, mẫn học lôi kéo bao tử mặc chạy nạn tựa như ra phòng học. Buổi tối không có an bài cái gì chương trình học, bởi vì là phong bế thức huấn luyện. Mọi người chỉ có thể dùng tại trường học viên trong phạm vi tự do hoạt động. Thật vất vả rảnh rỗi. Cảnh sát các thúc thúc giải trí phương thức nhưng có chút chỉ một. Đa số tự chuẩn bị bài tú lơ khơ. Thiết bị đơn giản dễ dàng thượng thủ. Lập tức top 5 top 3 bắt đầu đứng dậy. Mà tượng bao tử mặc loại này chiều sâu võng nghiện trung thanh niên. Tự nhiên là ôm tay bơi đánh không ngừng. Vốn nha còn muốn kéo đi mẫn học cùng nhau chơi đùa. Dùng tuyết khi đi học bị trò chơi nhỏ nghiền áp sỉ nhục. Nhưng mà mẫn học hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội. Quơ quơ điện thoại, quẳng xuống câu, thái viện trưởng ước hẹn, hậu. Đột nhiên mà đi, tức giận đến bao tử mặc thiếu chút nữa không có đưa di động văng ra. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết. Mẫn học cũng Alexander. Cùng loại này học giả hình nhân vật nói chuyện phiếm, người phải có một chút tri thức dự trữ bằng không người không biết xấu hổ mở miệng nhưng mà mẫn học. Quá lo lắng, Thái Phương làm người khôi hài, hoàn toàn không có khoe khoang trên lớp học những kiến thức kia. Một phái đại gia phong phạm, ở chung bắt đầu đứng dậy khiến người như tắm gió xuân. Hai người chủ đề cũng vẻn vẹn dừng ở sáng tác. Nhiều nhất kéo dài đến thanh thiếu niên ái quốc tư tưởng bồi dưỡng. Cả nói chuyện phiếm quá trình được xưng tụng thoải mái vui sướng. Thẳng đến cuối cùng, cũng không còn phát sinh gấp rút đầu gối trường đàm. Dẫn là chi kỷ, bạn vong niên các loài. Máu chó sự kiện, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm. Mẫn học hợp thời đứng dậy cáo từ. Trở lại ký túc xá lúc. Không đến tối 9 điểm. Lúc này có lẽ người già đã muốn rửa ngủ. Nhưng lại thật nhiều năm người tuổi trẻ sống về đêm bắt đầu. Mẫn học không có đi tham gia náo nhiệt. Nhưng là không có nhàn rỗi. Mở ra tay cầm bắt đầu đuổi bản thảo. Tâm lý tội, lập tức muốn hoàn tất rồi. Chỗ bình luận chuyện bắt đầu truy vấn sách mới công việc. Có Ngân Nguyệt cùng mấy cái xung phong nhận việc fan hâm mộ hỗ trợ quản lý. Hết thảy vững vàng tự động. Phạm tội tâm lý, sáng tác như cũ trường lộ. Đường dài từ từ, trước mắt Mẫn học viết 3-4 bản án rồi. Mới có thể chống đỡ không thiếu thời gian. Dù sao mỗi ngày ghi điểm, cũng không vội ở nhất thời. Mẫn học đối với cái này quyển sách quy hoạch, vẫn như cũ là một ngày hai canh. Có chút sách thích hợp chậm rãi thưởng thức, quá mau ngược lại mất hàm xúc thú vị. Cho nên có thể dự tính, tại văn học mạng đại thời đại thức ăn nhanh văn học thủy triều trùng kích hạ. Phạm tội tâm lý, tại trên internet còn tiếp như trước không biết đại hỏa. Khả năng duy nhất chỗ tốt, chính là hội tụ tập khởi một đám thiết phấn. Ngược lại, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, toàn văn bất quá 40 vạn chữ. Mặc dù trải qua sửa chữa, số lượng từ cũng không còn gia tăng bao nhiêu. Mẫn học ý định tại huấn luyện trong lúc trong toàn bộ viết xong. Ngay thẳng Mẫn học, trong khoảng thời gian này đến nay, đều là ghi bao nhiêu truyền bao nhiêu. Chỗ bình luận chuyện bởi vì cử động lần này đã muốn một mảnh cay con mắt hô thoải mái thanh âm. Như vậy không biết rõ tình hình độc giả. Cho rằng vào cái đó bộ tiểu hoàng sách studio. Cử động báo thiệt nhiều trở lại. Các đại thần đỉnh núi. Cuồng hô sói đến đấy. Nhưng mà nếu như bọn hắn biết rõ quyển sách này tổng cộng bất quá 40 vạn chữ. Không biết làm cảm tưởng gì khả năng có người hội mắng to một câu ngu vãi cả lồn. Có tiền không lợi nhuận dù sao hiện tại quyển sách này một mực đọc ở tiêu thụ bảng top 10. Chưa nói tới ngày tiến đấu kim, nhưng là không khác nhau lắm. Đổi thành giống nhau tác giả. Tùy tiện nước cũng phải lại nước cái ít nhất 100 vạn chữ. Có thể nghĩ, đương làm nên sách hoàn tất lúc. Hội nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Mẫn học không có nhịn đến quá muộn. Chương trình học an bài ghi rõ ràng. Mỗi ngày sáng sớm đúng vậy còn có sớm rèn luyện đi. Tuy nói mùa xuân đã đến. Nhưng tục ngữ nói. Xuân hàn xe lạnh. Nhất là sáng sớm. Thật là có chút lạnh ý. Với tư cách chia đều tốt nghiệp thời gian 8 năm trở lên xã hội người. Còn phải tham gia tập thể sớm rèn luyện. Nói ra ngươi dám tin không được. Trên bãi tập, khoảng 300 người đội ngũ thưa thớt xếp đặt lấy. Cơ bản đều ở vào chưa tỉnh ngủ trạng thái. Mẫn học vẫn còn tốt. Một mực bảo trì sớm rèn luyện thói quen. Bất quá phần lớn mọi người chán trường rồi. Có thời gian này, bổ cái cảm giác thật tốt. Huấn luyện viên hẳn là mới từ trường cảnh sát kéo tới. Thấy đoàn người bộ dạng. Một chút mặt mũi chưa cho, tượng răn dạy đệ tử tự đắc một trầu tổn hại, sau đó lên món ăn khai vị, chạy bộ sáng sớm 5 cây. Ha ha ha, rất nhiều người véo chỉ tính toán, 400 mét thao trường, chẳng phải 12, 5 vòng sao, vẫn chưa tới 13 vòng nì. Nghe được mấy cái chữ này hậu, mọi người lập tức tinh thần rồi, eo không đau xót rồi. Chân cũng không đau, cảm giác một hơi thượng 5 tầng cũng không dẫn thở. Mùi đám bọn họ lại càng lật trời. Thiếu chút nữa hát vang khởi nghĩa dũng quân khúc quân hành. Cân nhắc đến thực tế tình huống, huấn luyện viên rốt cục nhả ra. Mùi đám bọn họ ưu đãi. 3 cây số, cái gọi là đối lập sinh ra Mỹ. Mùi tử đám bọn họ nghe vậy lập tức không hề câu oán hận chạy ra. Mà ở huấn luyện viên một câu, các ngươi còn so ra kém nữ ư, hậu. Các hán tử cũng chỉ có cố gắng lên đuổi kịp. Đừng nhìn Bao Tử Mặc thằng nhãi này mặt rất tròn, thân thể tố chất cũng không kém, chạy bắt đầu đứng dậy một điểm không uổng phí kình sức lực. Mẫn Học cũng không còn nghĩ đến làm náo động, đi theo Bao Tử Mặc, hai người không nhanh không chậm lắc lư tại đội ngũ chính giữa. Hắc, mau nhìn, phía trước nhất cái kia muội tử, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kéo đi như thế vật nặng còn có thể chạy thứ nhất. Không phù hợp vật lý học nguyên lý, ồ, theo sát phía sau chính là cái kia muội tử, nhan giá trị rất cao. Hôm qua cái ta động cũng không phát hiện cái này là trong truyền thuyết hoa khôi cảnh sát, sách. Cũng không biết là cái nào phân cục, tài nguyên lãng phí, Bao Tử Mặc một bên chạy bộ, một bên còn chưa quên bình luận. Thẳng đến chứng kiến cảnh hoa muội tử bên cạnh còn đi theo cái hộ hoa sứ giả. Lúc này mới không tiếc nuối lắc đầu thở dài bắt đầu đứng dậy. Không có đạo lý, như vậy mắt sáng muội tử. Tamado cục thành phố Ngô Yến tổ trước kia làm sao sẽ không có phát hiện rõ ràng còn làm cho. Người ta nhanh chân đến trước. Cái kia có thể là bởi vì nàng là kinh thành đến. Mẫn Học lành lạnh nói. Ai ngươi lại nhận thức, Bao Tử Mặc vẻ mặt ngạc nhiên. Mẫn Học ha ha, cái kia thật không có. Bất quá hắn bên cạnh cái kia anh em, trước kia là quan đội đồ đệ, hiện tại hỗn lăn lộn kinh thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.